ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, này hiệu quả có thể so với phim kinh dị Trung nữ quỷ cúi đầu sát. Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa không nhịn xuống đã kêu ra tới. Nhiếp Uyên ở hắn bên cạnh người, tầm mắt bị chặn, tuy rằng không thấy rõ nơi đó có cái gì, nhưng mắt thấy Kỳ Vô Hoan mông phía sau kia căn bản tới còn khẩn trương rũ ở chân biên đuôi mèo đột. Nhiên banh thẳng nổ thành mao nhung cầu, lỗ tai cũng lập lên, liên toàn minh bạch, chạy nhanh đem hắn kéo đến bên cạnh người. Kỳ Vô Hoan tuy rằng nhịn xuống thét chói tai, nhưng ngăn không được sợ hãi, bị Nhiếp Uyên lôi kéo. Vừa lúc dựa vào hắn trên người, sau lưng có duy trì lập tức nhiều vài phần cảm giác an toàn. Cái đuôi cũng đi theo mềm xuống dưới. Ở như thế mấu chốt thời khắc, Nhiếp Uyên cư nhiên vẫn là rất muốn nắm này căn chính mình đưa tới cửa tới đuôi mèo. Ở sofa hạ nằm kia chỉ tang thi chẳng những không có cánh tay. Cả khuôn mặt đều bị gặm cái nát nhừ, từ gương mặt đến môi đại khối huyết nhục cũng chưa. Dù vậy, nó còn tại phát hiện người sống hơi thở sau trở nên dị thường hưng phấn. Cùng khái dược giống nhau liều mạng mà vặn vẹo thân thể ra bên ngoài tễ. Đại dương trong miệng tràn đầy máu tươi, răng phùng gian tựa hồ còn treo thịt cha. Đương nó một chút bò ra tới thời điểm, Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa phun ra, bởi vì nó chẳng những không có cánh tay, liền nửa người dưới cũng chưa, eo dưới bộ vị bị gặm đến tàn khuyết bất kham. Ruột kéo ra tới, thịt vụn càng là lưu đầy đất, không ngừng là hắn, ở đây vài người trừ bỏ Nhiếp Uyên ở ngoài mỗi người đều sắc mặt trắng bệch. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm đến che đậy mặt khác sở hữu hương vị. Cũng may này chỉ tang thi bò không đứng dậy, nếu không một khi chế tạo ra tiếng vang liền nguy hiểm mà ni mắt thấy nó muốn ra tới. Biện Nhan Đông buông từ lôi. Lấy ra vũ khí khủng từ võ bày ra nghiêm chỉnh lấy đãi trận thế. Nào biết liền loại này ăn sáng, Nhiếp đại lão căn bản không thấy ở trong mắt, tùy tay từ trên bàn cơm cầm lấy một phen tiểu đao. Vung tay lên, tiểu đao rời tay trực tiếp từ cái trán cắm đi vào. Xuống tay dứt khoát nhanh nhẹn, một cái chớp mắt thời gian kết thúc nó tang thi kiếp sống. Kỳ Vô Hoan lập tức nhẹ nhàng thở ra. Căng chặt lỗ tai tùng xuống dưới, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình mao nhung cái đuôi lại gắt cao mà bế lên đùi. Triền ở Nhiếp Uyên tay trái cánh tay thượng, bị nam nhân trộm nhéo một chút cái đuôi tiêm nhi mới phản ứng lại đây. Đối mặt đối phương mang theo điểm ý cười ánh mắt, Kỳ Vô Hoan mặt mũi thượng có điểm không nhịn được, cao ngạo mà ngẩng đầu lên, nhanh chóng buông ra cái đuôi. Làm bộ không có việc gì phát sinh, nhưng mà cái đuôi lại thứ bán đứng hắn, lại bắt đầu nhanh chóng mà tả hữu lắc lư, người xem trong lòng càng ngứa, nói thật, này xúc cảm thật sự rất không tồi. Bình tĩnh mà xem xét, Nhiếp Uyên tuyệt đối không tính là một cái giàu có tình yêu. Thích tiểu động vật người, nhưng là này lỗ tai cùng cái đuôi lớn lên ở Kỳ Vô Hoan trên người. Đó chính là một loại khác cảm giác. Đặc biệt là gia hỏa này rõ ràng sợ đến muốn chết. Còn mạnh hơn hành trang thành bình tĩnh thong dong bộ dáng. Khiến cho người mặc danh có một loại thi ngược dục, rất muốn bắt lấy hắn đuôi mèo, ấn trên mặt đất hung hăng mà trà đạp một đốn. Lúc này Nhiếp đại lão còn không có phát hiện ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian. Chính mình đã từ muốn đánh chết tên ngốc này chuyển biến thành như thế quỷ dị ý tưởng. Đương nhiên này trong đó không thể thiếu Kỳ Vô Hoan chính mình liêu tao. Đặc biệt là thân là tô tô thời điểm, trong khoảng thời gian này nhưng không thiếu cấp Nhiếp Uyên phát sắc tình ảnh chụp. Chuyện cười người lớn, còn thường thường mà cấp vị này độc thân từ trong bụng mẹ đến nay sắt thép thẳng nam hào hào mà phổ. Cập khoa học một chút các loại tình thú pi, hắn tưởng không hiểu biết đều không được, lúc này giải quyết này nửa một mình tàn trí kiên tang thi. Mấy người lại chạy nhanh hành động lên, Biện Nhan Đông đám người xem Nhiếp Uyên biểu tình đều có điểm thay đổi. Vừa rồi kia chỉ tang thi tuy rằng dễ đối phó, nhưng có thể như vậy dứt khoát nhanh nhẹn không chút do dự động thủ khẳng định không phải người thường, vì thế kia ánh mắt cũng như là đang xem xã hội đen đại ca. Liên Quan vẫn luôn đi theo hắn bên người đáng yêu miêu mễ đại nam hài đều trở nên cao thâm khó đoán. Lên, vị này nhân vật sắm vai chẳng lẽ là đại lão cùng tình nhân đặc biệt tình thú. Người thành phố thật biết chơi. Thông qua vừa rồi kia một chút, Kỳ Vô Hoan đã nghe được bên ngoài thanh âm. Hành lang quả nhiên còn có tang thi, cũng may số lượng không nhiều lắm. Cùng bên kia chung cư tang thi đàn so sánh với, bên này chỉ có thể coi như là tiểu đánh tiểu nháo. Bất quá căn cứ vừa rồi kia chỉ nửa thanh tang thi. Mấy người cũng phát hiện, này đó tang thi hẳn là có được nhạy bén thính lực cùng chút ít thị giác. Cự ly xa là có thể nghe được nhỏ bé thanh âm. Nhưng chỉ có ở gần gũi mới có thể nhìn đến người. Cho nên chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể tránh đi này đó tang thi. Nhưng cứ việc phi thường cẩn thận, mở cửa thời điểm kiểu cũ cửa sắt cùng khung cửa chi gian cọ sắt vẫn là vô pháp tránh cho phát ra. Thanh âm ni chi cát, một tiếng ở yên tĩnh hàng hiên chung có vẻ dị thường rõ ràng. Như là trực tiếp xuyên thấu vách tường tới hành lang chung mỗi cái góc. Không xong, tai mèo lập tức liền nghe được sột sột soạt soạt thanh âm ni từ võ đẩy cửa tay cũng là đột. Nhiên một đốn, chỉ thấy nguyên bản giống như pho tượng giống nhau đứng ở hành lang chung tang thi. Động tác nhất trí mà xoay đầu tới, cắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm, trong miệng phát ra khủng bố gào giống thanh. Cạnh cửa các tang thi nghe được thanh âm đột nhiên động lên. Một con vốn là ở cạnh cửa tang thi lập tức nhào tới. Há to miệng, phát ra mãnh thú gào giống. Bắt lấy từ võ cánh tay liền phải Gamani cũng may biện nhan đông phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng buông từ lôi, giúp hắn đẩy ra kia chỉ tang thi. Những người này ở biến thành tang thi sau sức lực cũng trở nên cực đại. Một khi bị bắt lấy liền rất khó tránh thoát. Cùng chúng nó cận chiến tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay. Từ võ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tưởng lui về phía sau đóng cửa. Nhiếp Uyên lại cầm lấy cạnh cửa treo một phen trường ô che đem bén nhọn dù tiêm thọc vào nó cái trán. Dùng sức đẩy, trực tiếp đem nó đẩy đến ngoài cửa đối diện trên vách tường. Dù tiêm cắm vào vách tường. Đi mau, Nhiếp Uyên xoay người giữ chặt Kỳ Vô Hoan tay thẳng đến đi ra ngoài. Giờ khắc này bọn họ phảng phất đi tới nhân gian địa ngục. Hành lang chung đầy đất thịt vụn cùng tàn phá tứ chi. Bên trong thậm chí còn có chút chỉ còn lại có bộ phận. Thân thể tang thi ở mấp máy, mồm to mà gặm thực huyết nhục, trên vách tường có đại lượng vết máu. Tiểu quảng cáo một góc thậm chí còn ở lấy máu. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi sặc đến Kỳ Vô Hoan không thể không ngừng lại rồi hô hấp. Toàn bộ hành lang đều thực hắc, trên trần nhà chỉ có một viên lập lòe cũ xưa bóng đèn. Khó có thể tưởng tượng từng là người sống cư trú quá địa phương. Cũng may nơi này khoảng cách hàng hiên rất gần, chạy vội chung Kỳ Vô Hoan quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua. Lập tức sợ tới mức trái tim nhỏ đều run lên, chỉ thấy phía sau đuổi theo 5-6 chỉ tang thi, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Chúng nó tốc độ giống như biến nhanh, mắt thấy càng ngày càng gần, sợ tới mức hắn chạy nhanh đem đuôi mèo đều rụt lên kẹp ở chân trung gian. Đối mặt phát lại đây tang thi bọn họ cũng không dám ham chiến. Có thể trốn liền trốn, trốn không thoát liền dùng vũ khí tước, ở rất nhiều tang thi phiến hun đúc hạ, các người chơi biết rõ tang thi nhược điểm, hạ khởi tay tới cũng là tận khả năng đi đầu. Này được xưng quyền anh tay hai vị cũng không phải thổi ra tới. Sức chiến đấu không tồi, mấy người thành công đột phá vây quanh vọt tới cửa thang lầu. Nhưng mà hàng hiên cũng có mấy chỉ tang thi, ngăn chặn cửa thang lầu, nghe được thanh âm liền bắt đầu hướng lên trên hướng. Bộ mặt dữ tợn, như lang tựa hổ, lại vừa thấy, hành lang kia đầu 5-6 chỉ tang thi cũng đuổi theo lại đây. Tiền hậu giáp kích đem các người chơi vây quanh ở trung gian. Khoảng cách đang không ngừng mà ngắn lại. Không xong, cả kinh mấy người ra một thân mồ hôi lạnh. Từ lôi thét to, nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Uyên đá phi phát lại đây tang thi. Phun ra ba chữ, lao ra đi. Hắn nói xong đem trong tay chùy thủ cắm vào tang thi cái chán. sau đó xoay người nắm chặt thang lầu lan can thượng đi xuống phiên. Từ trên trời giáng xuống vừa lúc dẫm đến một con tang thi trên đầu. Ca một tiếng, này chỉ xui xẻo tang thi đầu đều hoai. Nhiếp Uyên rơi xuống đất đứng vững sau, lấy ra hai thanh khảm đao, tay năm tay mười, cắm vào tang thi trong cổ họng, đem chúng nó đinh ở trên vách tường. Chờ giải quyết sơ thang lầu thượng hai chỉ tang thi, hắn xoay người đối Kỷ Vô Hoan triển khai hai tay. Xuống dưới, Kỷ Vô Hoan chạy nhanh cũng phiên đi xuống. Miêu một tiếng bị nam nhân tiếp vừa vặn, cái đuôi lại lần nữa triển đi lên. Mặt sau Từ Võ ba người thấy vậy cũng sôi nổi noi theo. Thành công vọt tới lầu 4, thừa dịp phía dưới hành lang tang thi còn không có nhanh như vậy phản ứng lại đây. Bọn họ một đường đi xuống chạy như điên, có lẽ là thấp tầng lầu tang thi phía trước liền đuổi theo người đi ra ngoài. Cho nên bọn họ càng đi hạ tang thi ngược lại càng ít. Cuối cùng thành công xông ra ngoài. Bọn họ vừa ly khai nhà lầu liền phát hiện bên ngoài mặt cỏ thượng phân tán mấy chục chỉ tang thi. Mà cái kia cửa hông phương hướng tang thi nhiều nhất. Xong rồi, này không qua được a, Từ Võ trộm mà tránh ở một viên thụ sau. Lấy ra kính viễn vọng hướng bên kia xem, ít nhất 20 chỉ. Kỷ Vô Hoan nhìn quanh bốn phía. Bay nhanh mà nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ vào mặt cỏ góc, kia một khối không có tang thi. Chúng ta có thể đi bên kia chế tạo ra tiếng âm đem chúng nó dẫn dắt rời đi miêu, nhưng đưa tới. Chúng ta nên như thế nào rời đi? Tường vây, chúng ta từ kia mặt trên đi. Kỷ Vô Hoan chỉ liên tiếp cửa hông tường vây. Mặt trên không có phòng trộm thứ miêu, này mặt sau người nhà phòng khu vực tường vây là xi măng. Một đoạn này không dài, đến cửa hông chỉ có 5-6 mễ. Có lẽ là bởi vì khoảng cách cửa hông bảo an đình rất gần. Một đoạn này thế nhưng không có phòng trộm thứ. Hảo biện pháp, Từ Võ khích lệ nói. Miêu Mễ Hiệp, người cũng thật thông minh. Miêu tương đương Kỷ Vô Hoan lập tức cao ngạo mà nâng lên cằm. Mặt ngoài còn muốn làm ra không thèm để ý bộ dáng. Nhưng mà cái đuôi đã bắt đầu mỹ tư tư mà lay động. Nếu quyết định phải làm. Mấy người giành giật từng giây lập tức bắt đầu hành động. So sánh với hẹp hòi âm u hành lang, bên ngoài đèn đường nhưng thật ra rất sáng. Bọn họ không cần tay đấm đèn pin cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh. Một đường che che giấu giấu mà tránh ở thụ mặt sau. Thật cẩn thận mà ở mặt cỏ xuyên qua, thành công tới rồi góc tường. Đêm đó gió thổi qua thời điểm, ngay cả mặt cỏ nội bùn đất cũng là tràn đầy mùi máu tươi. Kỷ Vô Hoan đã sắp chết lặng, có lẽ là bởi vì miêu mễ vòng cổ ảnh hưởng, lúc này đối với mùi máu tươi thế nhưng không như vậy buồn nôn. Rốt cuộc động vật đối hương vị cảm quan cùng nhân loại là không giống nhau. Này đối với Kỷ Vô Hoan mà nói nhưng thật ra một cái chỗ tốt rồi. Nếu không này dọc theo đường đi đủ hắn phun 10 lần. Nhưng mà... Liền ở Nhiếp Uyên cùng Từ Võ mới vừa bò lên trên đi chuẩn bị tiếp ứng bọn họ thời điểm. Kỷ Vô Hoan đột nhiên theo tiếng gió nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Thanh âm này đến từ đỉnh đầu, ngẩng đầu vừa thấy, hoảng sợ phát hiện, ở trên cây cư nhiên treo một khối nữ thi. Xem quần áo nàng cũng là phương diện này công nhân, có lẽ là ở bùng nổ virus thời điểm chạy ra tới bò tới rồi trên cây. Lại chậm chạp chờ không tới cứu viện, mắt thấy chính mình cũng cảm nhiễm, vì thế ở tuyệt vọng dưới lựa chọn cầm quần áo đánh thành bế tắc treo ở trên cây. Đem chính mình treo cổ ở trên cây, cũng không biết ở mặt trên điếu bao lâu. Lúc này nàng thi thể theo phong tả hữu lắc lư, lung lay sắp đổ, vải dệt đang ở bị xé rách, không hảo, nàng muốn rơi xuống miếu. Kỷ Vô Hoan cảm giác tình huống không đúng, chạy mau miếu. Xoay người liền nhằm phía Nhiếp Uyên, quả nhiên, hắn mới vừa ly khai, kia cụ thi từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất, bang, một tiếng, ở trống vắng đập lớn dị thường rõ ràng, này trong nháy mắt, bọn họ chỉ biết cảm thấy sau lưng tê dại, cả người lông tơ dựng lên, hoa miêu, chạy mau a miêu, Kỷ Vô Hoan quay đầu vừa thấy, cửa hông bên kia rậm rạp tang thi tập thể vọt lại đây. Vô số trương dữ tợn vặn vẹo tái nhợt gương mặt, từ bên kia đèn đường hạ chạy như điên mà đến. Này thị giác hiệu quả có thể nghĩ. Biện Nhan Đông căn bản không dám quay đầu lại đi xem. Đem Từ Lôi buông xuống, căng ra đầu ôm lấy nàng đùi từ dưới hướng lên trên đẩy. Từ Võ cũng cuống quýt duỗi tay tới đón. Mau, tỷ, tỷ, người nhẫn một chút đau. Dùng sức a, ta xử không thượng lực. Từ Lôi thanh âm đều sắp khóc. Không được, Nhan Đông ngươi đem ta buông xuống đi. Ngươi đi lên, ta không. Biện Nhan Đông quyết đoán mà cự tuyệt. Này tường vây tổng cộng chỉ có 20cm tả hữu khoan. Từ Võ ngồi xổm mặt trên sợ ngã xuống cũng không dám dùng sức dùng sức. Bên cạnh Nhiếp Uyên vốn dĩ đã bắt được Kỳ Vô Hoan tay. Kết quả thanh niên thấy tang thi càng ngày càng gần. Từ Lôi còn không thể đi lên. Do dự một giây, buông ra nam nhân tay. Uy, Nhiếp Uyên gấp đến độ giống lên. Người điên rồi. Trước kéo nàng, ta có biện pháp miêu. Kỳ Vô Hoan kéo ra khóa kéo. Lượng ra hắn thuyền trưởng kim bài. Sau đó từ bên kia ôm lấy Từ Lôi chân hướng lên trên nâng. Cùng Biện Nhan Đông cùng nhau dùng sức. Hai người vốn dĩ đều cao. Lần này, Từ Lôi hướng lên trên bò non nửa mễ. Hơn nữa Nhiếp Uyên trợ giúp. Từ Lôi thành công bò đi lên. Chỉ là bái ở trên vách tường không dám động. Nhìn tang thi đã vọt lại đây, gấp đến độ thẳng kêu, các ngươi mau lên đây, mau, hai người hướng kia đầu vừa thấy, đều là da đầu tê dại, nhanh chóng sau này lui hai bước, ở tang thi xông tới nháy mắt, bọn họ mượn lực xông lên vách tường, Từ Võ, Nhiếp Uyên thành công bắt được bọn họ tay, kéo đi lên, miêu, một màn này quả thực là hiểm chi lại hiểm, lại vãn một giây nói. Bọn họ phải bị bắt được, phía dưới khả năng còn không rõ ràng lắm, trên đỉnh người lại xem đến rõ ràng, Nhiếp Uyên thật sự là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngón tay thế nhưng đều có chút phát run, đỡ Kỳ Vô Hoan đứng vững, mở miệng chính là một trận mắng. Ngu ngốc, ngươi điên rồi sao, thể hiện cái gì, chính mình có mấy cân mấy lượng không biết, phía trước liền tính. Vừa rồi cái loại này tình huống cư nhiên còn đi cứu người. Đầu óc nước vào, ô, trước mặt Kỳ Vô Hoan rũ đầu, hai chỉ lỗ tai cũng gục xuống xuống dưới, như là bị mắng ủy khuất. Này đáng thương lại đáng yêu tiểu bộ dáng xem đến Nhiếp Uyên thế nhưng có điểm mắng không nổi nữa. Cúi đầu nhìn kỹ, thứ này trong tay cư nhiên phủng chính mình bảo bối như cái đuôi thổi khí. Ngoặc kép. Vừa rồi bị tang thi đụng tới cái đuôi miêu, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu lên. Hốc mắt lại đỏ lên, màu lam mắt to nổi lên một tầng hơi nước, nước mắt trong suốt ở bên trong đảo quanh. Nhiếp Uyên vừa tức giận vừa buồn cười, xứng đáng ô ô miêu. Kỳ Vô Hoan càng ủy khuất, rớt thật nhiều mao, nào chỉ tang thi chạm vào rớt. Nó, Kỳ Vô Hoan ở tang thi trong đàn tùy tay một lóng tay. Ngón tay mới vừa chém ra đi, một đạo bạch quang hiện lên, kia chỉ xui xẻo tang thi cái chán liền trúng một tiêu. Thẳng tắp mà ngã xuống, còn có sao, Kỳ Vô Hoan sửng sốt, còn không có phản ứng trong lòng là cái gì tư vị lại đây. Cái đuôi liền bắt đầu vui vẻ mà tả hữu lắc lư. Hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy Nhiếp Uyên người này giống như còn không tồi đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cái đuôi, thỉnh ngươi thấy rõ ràng chính mình nội tâm, cảm ơn, xin lỗi, hôm nay đổi mới chậm tương đương cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cánh thần một cái, cố đông muộn một cái, xét quy một cái cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngô biết ngộ chi hai cái cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ. Pháp y lộ tạp một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, người thưa thớt 106 bình, 34.484.307.80 bình. Úc 76 bình, trà chanh, 70 bình, tiêu minh nhiễm thích ăn đường 40 bình, Enya 20 bình, sa vư ra 20 bình, người tiểu khả ái 20 bình. Aia, Tiểu An, 10 bình, thích ăn gấu trúc cây trúc 10 bình, cánh thần 10 bình, trang trang trang trang trang, 5 bình, Bánh trôi 5 bình, ZQ 5 bình, Di tạp 5 bình, Giã khúc 5 bình, Diệu tích 5 bình, Ngô biết ngộ chi 4 bình, Hoắc Nha 3 bình, Hanno 2 bình, sửa chữa nickname 1 bình, R Lạc Tử Dục 1 bình, 11 Sama 1 bình, Song Thánh Thú móng vuốt nhỏ 1 bình, Bạch Mộc Nhẫm Duy Ái Ngàn Ngọc Truyền Thuyết 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.